Chào mừng các bạn đến với diễn đàn HiPhiLog.com. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Quỷ Thoại Liên Thiên, tác giả Thanh Khâu, người biên tập Lục Mịn, do Silent diễn đọc. Chương 11, Mộ Hoang. Thiên Mục nhập quy tìm mộ hoang, Tứ Long vào nước đoạt phách hồn, Bát Phương tụ khí hồn không tán, Bắt Tôn Long Ngoan trấn huyền hoàng. Bầu trời đêm mùa đông đen đặc như ai đó vừa đánh vỡ cả một nghiên mực sóng sánh lên đó, tối tới mức trông không rõ cảnh sắc xung quanh, tất cả chỉ là những đường viền mờ nhạt. Tôi ngẩng cái đầu bù xù lên, lắc lắc cổ cho bớt mỏi, nhìn những bông hoa tuyết thưa thớt rơi bên ngoài, rồi lặng lẽ tan vào đêm tối, từ trắng chuyển sang đen, từ thực hóa thành hư. Nhìn một lúc, mắt mỏi rồi lại vội vàng chớp chớp mắt, cúi đầu chăm chú vào quyển sách trong tay. Bạch Dực đang ngồi đối diện tôi, tay lật sách nhanh như máy. Trên bàn làm việc của chúng tôi là từng đống sách, hình dáng đủ kiểu, nhưng tự chung chỉ có một loại sách bản đồ. Các loại bản đồ khác nhau trải la liệt trên sàn. Trong góc phòng chất mấy cái tô mì ăn liền, mấy ngày nay đây là thứ duy nhất chúng tôi cho vào bụng. Đột nhiên, Bạch Dực đập bàn một cái rầm. Tôi ngẩn phát đầu dậy, nhanh chóng bước qua chỗ anh ta, nhìn vào tấm bản đồ trong tay anh ta. Anh ta hưng phấn nắm hai vai tôi lắc lắc, tìm được rồi, chính là chỗ này. Sau đó dùng ngón tay dí sát vào một điểm trên bản đồ. Tôi dụi dụi cặp mắt sung huyết đỏ ngầu, nhìn chằm chằm chỗ ngón tay anh ta chỉ một lát, rồi sau đó cũng hưng phấn đập bàn một cái rầm, kích động reo lên, lão Bạch giỏi quá, đúng là tìm ra rồi. Bạch Dực cười khoái chí, nắm lấy tờ giấy tá thọ bà giao cho chúng tôi đang để bên cạnh mà lắc qua lắc lại. Bà tà này đúng là quá tàn bạo mà, ai đời chỗ quan trọng nhất lại vẽ sơ sài như vậy. Hai chúng ta mấy ngày nay tìm như muốn điên mới tìm ra cái chỗ quỷ quái này. Tôi gật đầu hoàn toàn đồng ý. Lần trước đến chỗ quỷ thật đúng là đem can đảm 7-8 kiếp ra xài hết ráo. Dạo này cứ nhìn thấy những bà lão mặc áo bông kiểu xưa là tự nhiên lại ớn lạnh bỏ chạy. Tuy nói cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ quỷ quái đó, nhưng bà lão nọ lại ném cho chúng tôi một câu đố khó khăn, muốn chúng tôi tới tìm phần mộ không tên không tuổi kia. Mà đầu mối duy nhất chỉ có mảnh giấy te tua như cái bánh tráng mẻ kia, trên đó chỉ xiên xiên vẹo vẹo vài nét, như là một cái hồ, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ hình dáng giống một con rùa. Bốn phía núi non bao bọc, nhìn giống như một hồ nước ngọt trong đất liền. Nhưng làm thế nào để tìm ra nó thì hoàn toàn không có chỉ dẫn, chỉ có bốn câu thơ ý nghĩa hàm hồ. Thiên Mục nhập quy tìm mộ hoang, Tứ Long vào nước đoạt phách hồn, Bát Phương tụ khí hồn không tán, Bắt Tôn Long Ngoan trấn huyền hoàng. Vì thế hai ngày nay chúng tôi gần như không ăn không ngủ, vùi đầu đi tìm cái hồ không tên nọ, mãi cho tới lúc nãy Bạch Dực tìm ra. Tôi vuốt vuốt mặt, nhìn bản đồ, lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, vì vậy lại quay lại hỏi Bạch Dực. Sao anh dám chắc đây chính là cái hồ mà bà ta muốn chúng ta tới? Bạch Dực gỡ kính mắt xuống, nhéo nhéo sống mũi, nhìn sắc mặt anh ta cũng cực kỳ mệt mỏi, hiển nhiên mấy ngày nay đã phát kiệt sức anh ta. Bạch Dực quay lại ngồi xuống, khép hờ hai mắt nói, hình dáng rất giống nhau. Hơn nữa cái hồ này có tên là hồ Thiên Mộ. Thiên Mộ với Thiên Mục, 89/10 là nó đấy, không sai đâu. Tôi cầm lấy bản đồ, tỉ mỉ so sánh với tờ giấy. Đúng là cảm thấy cả hai hòn đảo nhỏ giữa hồ kia đều rất giống nhau, giống như một con rùa chúc đầu xuống nước. Cũng phù hợp với cụm từ Thiên Mục nhập quy trong bài thơ. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là chỉ tới cái hồ đó tìm một ngôi mộ hoang mà thôi. Tôi gật đầu, xếp bản đồ với tờ giấy lại với nhau, sau đó khẽ nói với Bạch Dực. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Binh trọng thần tốc, đi nhanh là hơn. Bạch Dực nhìn ra ngoài trời. Mấy ngày nay trời đổ tuyết lớn quá, đường không dễ đi. Tôi nghĩ chúng ta nên chờ thêm vài ngày là hơn. Đúng vậy, mấy năm nay khí hậu cực kỳ bất thường. Phía Nam không mấy khi đổ tuyết, lại chợt hạ liên tục mấy trận tuyết rất to. Nhất là năm nay, mấy ngày trước nhiệt độ còn sắp xỉ 20 độ. Hôm qua, tự nhiên có một khối khí lạnh tràn về, đột nhiên đổ tuyết. Tuyết rơi liên tục suốt mấy ngày, cho đến hôm nay thì ngoài trời đã đóng một lớp tuyết dày sụ. Tôi nhíu mày lo lắng nhìn trời, trong lòng rất gấp. Sợ đến đó quá muộn sẽ bị bà lão nọ tới trách tôi. Nhưng nhìn lớp tuyết dày ngoài cửa sổ lại cảm thấy ngần ngại. Tôi lắc đầu, chán nản quay lại chỗ ngồi. Tới phiên Bạch Dực ra đứng canh cửa sổ nhìn trời mà nói. Thực ra cái hồ này cũng không xa. Lúc này chúng ta cũng đang được nghỉ đông rảnh rỗi. Cả đi lẫn về chắc cũng chỉ tốn vài ngày. Nhưng mà... Anh ta quay lại nhìn tôi, vẻ mặt ngần ngừ như có gì đó muốn nói mà lại không dám. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Lão Bạch, có gì thì nói đi, đừng úp mở nữa. Anh ta tiến tới trước mặt tôi, cúi người xuống, trịnh trọng vỗ vai tôi mà nói. Chỉ sợ cậu tiếc tiền vé xe lửa tốc hành thôi. Tôi nhất thời nghẹn họng, không biết phải nói gì. Cuối cùng nhảy dựng lên gạt tay Bạch Dực ra hùng hổ nói. Đừng cho ông đây là loại keo kiệt bủn xỉn, tốc hành gì chứ. Có gì to tát đâu, mạng sống vẫn là quan trọng hơn tiền. Đúng là nhiều chí khí thì ít tài vận. Tôi thầm nghĩ cứ thế này thì phỏng chừng bị Bạch Dực cười đến chết mất. Nhưng anh ta nhìn tôi tức đỏ cả mặt. Cũng biết mình đùa hơi quá nên ho khan một hai tiếng nói với tôi. Tiểu An, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Để chúng ta thả lỏng tinh thần một chút, đừng quá lo lắng mà thôi. Bây giờ đi chuẩn bị đồ đạc đi. Tôi đi đăng ký vé xe, nếu bà lão kia gấp đến thế, thì việc này chắc cũng không tầm thường. Tôi đột nhiên nhớ ra, vội gọi Bạch Dực lại hỏi, vậy anh xem lần này chúng ta có cần mang theo cái gì không? Theo cách bà ta nói, thì chỗ đó có vẻ kinh khủng lắm, nói không chừng ngôi mộ hoang này là một ngôi mộ quỷ không chừng. Bạch Dực suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định lắc đầu, bà ta tuy là một quỷ bà, nhưng tốt xấu vẫn được coi như bán thần. Bà ta sẽ không vô duyên vô cớ bắt chúng ta đi chết nữa đâu. Hơn nữa, chỗ đó cũng không phải nơi hoang vu, không dấu chân người. Cho dù có hơi bất thường một chút, nhưng chắc không hại tới tính mạng của chúng ta đâu. Tôi vẫn tiếp tục kèo này. Nhưng cứ mang theo cái gì đó, phòng thân cho chắc ăn chứ. Nếu không, cứ thấy lo thế nào ấy. Anh ta nhìn tôi một lúc, sau đó bật cười. Tiểu An ơi là Tiểu An, vậy cậu tính mang theo cái gì nào? Dao à? Hay là súng? Gặp phải mấy thứ kia thì vũ khí cũng là vô dụng thôi. Tôi bị anh ta hỏi ngược lại, nhất thời đỡ người, muốn phản bác nhưng phát hiện mình hoàn toàn đuối lý. Bạch Dực nói đúng, nếu thực sự gặp quỷ thì có cho tôi một khẩu Desert Eagle cũng chỉ là phí đạn mà thôi. Hơn nữa, tôi cơ bản là không biết dùng súng. Tôi đành ngậm miệng, lườm anh ta một cái, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy, đi thu dọn đồ du lịch. Buổi chiều ngày hôm sau, chúng tôi đã có mặt trên chuyến tàu tốc hành đến Hồ Thiên Mộ. Trên thềm ga còn đọng lại một lớp tuyết mỏng vừa rơi, hai bên đường tuyết chất thành đống vun cao, có đoạn đường còn đóng một lớp băng mỏng trơn trượt, không dễ đi chút nào. Lúc này đã sắp tới cuối năm, số người về nhà mừng năm mới rất nhiều, nên xe lửa khá đông. Tôi và Bạch Dực vất vả lắm mới tìm tới chỗ ngồi của mình, ngồi đối diện nhau. Chỗ ngồi trên xe gần như đầy nhóc, hơn nữa cảm giác sắp được về nhà, ai cũng hân hoan, nên hầu như người khách nào cũng thích trò chuyện rôm rã hăng hái. Các loại phương ngôn khác nhau lẫn cùng một chỗ, nghe rất lạ tai. Bạch Dực vẫn chuyên chú nghiên cứu tờ giấy của tá họ bà và tấm bản đồ. Anh ta là một người cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận, nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Nhưng thật không hiểu vì sao anh ta trải qua biết bao chuyện kỳ quái như thế rồi mà vẫn không bao giờ chịu mang theo các loại bùa hộ mệnh này nọ. Cũng chẳng biết vì sao lần nào cũng bình an, hóa nguy thành yên. Đó là lý do tại sao tôi lại tin tưởng anh ta tới vậy. Người như thế không cần nói gì, cho dù chỉ cần một ánh mắt của anh ta thôi cũng đủ cho người khác cảm thấy yên tâm. Tôi chống tay lên cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài khá đơn điệu, chỉ thấy những hàng cây khẳng khiu chạy dày cùng những cột cây số cùng cột điện lùi nhanh về phía sau. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, nhưng trong xe có hệ thống sưởi, vì thế cánh cửa sổ nhanh chóng bị phủ mờ bởi một lớp hơi nước dày, trông không rõ phong cảnh phía xa lắm. Chán đến chết quay vào, cuối cùng tôi đành kéo cao cổ áo, vùi đầu vào lớp lông dày trên cổ áo mà bắt đầu lơ mơ ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, chợt có cảm giác như vừa bước vào một hang động, cửa hang bị bịt kín. Trong hang có một cái rương nhỏ bằng đồng, trên mặt rương bám đầy bụi, không biết nó đã nằm đó từ tháng nào năm nào. Tôi từ từ tiến lại gần cái rương, nhưng nhìn khe rương đột nhiên trào ra máu tươi, xung quanh tối đen như mực. Chỉ có một sắc đỏ tươi quá dị tràn ra từ cái rương nọ. Tôi sợ hãi quay người định bỏ chạy, lại bất thần nhìn thấy Bạch Dực đứng chắn phía sau lưng. Tôi nhìn tôi cười một cách kỳ quái, khuôn mặt anh ta dần dần nhòe đi, máu từ đôi mắt và khóe miệng anh ta cũng chảy xuống. Tôi kinh hoàng bật người tỉnh dậy, trước mắt vẫn là to xe lửa tốc hành, Bạch Dực ngồi đối diện. Anh ta dường như cũng đã mệt mỏi nên đang gục đầu xuống ngủ gà ngủ gật. Nhưng nhìn gương mặt của anh ta lúc này lại khiến tôi nhớ tới gương mặt của anh ta trong giấc mơ. Đầu tôi lập tức đau thốn lên. Tôi nhúc nhích người, đứng dậy run rẩy đi tới chỗ toilet rửa mặt. Dòng nước lạnh như băng khiến mặt tôi đau rát lên, nhưng cũng giúp tôi tỉnh táo hơn vài phần. Ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương, bỗng mắt hơi sưng lên, quanh viền mắt là một màu xanh đen, chứng tỏ sự mệt mỏi của nhiều ngày mất ngủ liên tiếp. Có lẽ vì thế mà gặp ác mộng chăng? Tôi nhếch miệng cười tự giễu với bản thân trong gương, nụ cười cứng ngắc. Nói thật, cái cảm giác bất an kinh hoàng trong mơ vẫn còn đeo bám tôi, khiến cả người tôi lơ mơ như say rượu. Quên đi, quên đi. Tôi lắc mạnh đầu, dùng tay áo lau vội mặt mũi rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Bạch Dực đã tỉnh, nhìn tôi chăm chú nói, sao sắc mặt tệ vậy, không phải bị cảm đó chứ? Tôi nhíu nhíu mày xua tay với anh ta, không sao, có lẽ hơi bị say xe chút thôi, chờ xuống tới nơi đi qua đi lại một chút là ổn ấy mà. Hồ Thiên Mộ thực sự không cách nhà chúng tôi bao xa, chỉ cần đi hơn 3 tiếng đồng hồ là tới nơi. Vừa nhảy xuống xe, chúng tôi đã được chào đón bởi những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, khiến cả người run bần bật lên. Tuy nói là khí hậu phía Nam ấm áp hơn nhiều so với phương Bắc, nhưng đến mùa đông thì cảm giác lạnh lẽo mà còn ẩm ướt ở đây thực ra đáng ngại hơn nhiều so với cái lạnh khô hanh ở trên vùng cao. Cảm giác này cứ như bị dao sắc cứa vào người vậy, cho dù có mặc dày tới đâu đi nữa thì vẫn thấy lạnh khó tả. Bạch Dực chỉ vào cửa ra của nhà ga nói với tôi, đi tìm khách sạn trú tạm cái đã, ngày mai chúng ta hãy tới Hồ Thiên Mộ. Tôi gật đầu, hơi thở thoát ra khỏi miệng thành một làn sương trắng toát, thật sự quá lạnh. Nơi này là một thị trấn cổ, khách du lịch tìm tới khá đông, nên khách sạn đâu đâu cũng có. Vừa ra khỏi nhà ga đã nhìn thấy một đống bảng hiệu của đủ loại lữ quán. Chúng tôi chọn một lữ quán gần hồ, ông chủ là dân bản xứ, làm việc rất nhanh nhẹn, nhanh chóng chuẩn bị phòng ốc cho chúng tôi. Sắp xếp chỗ ở xong xuôi, chúng tôi tới nhà ăn dưới lầu chọn vài món ăn cho bữa tối. Thì thấy ông chủ đang ngồi bên một cái bàn gần quầy hàng. Bèn bước tới ngồi xuống bên cạnh ông ta nói chuyện phím, thuận tiện hỏi vài thông tin về Hồ Thiên Mộ. Ông chủ thuộc loại hiếu khách, chỉ cho chúng tôi rất nhiều danh lam thắng cảnh xung quanh để du ngoạn. Bạch Dực gấp một miếng rau, làm như vô tình mà hỏi, tôi vừa thấy gần đây có một cái hồ lớn lắm, giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ, cảnh sắc cũng không tồi nhỉ. Ông chủ uống rượu, nhà tự pha, miệng nồng nặc mùi rượu nói với chúng tôi, mùa này không ra hồ được đâu, trời lạnh lắm, dưới hồ còn có rất nhiều xoáy nước ngầm, nhà đò quanh đây chỉ dám chở hai vị dạo vòng vòng bên ngoài thôi, cái đảo đó cũng trống hoa trống hoắc à, không có cảnh đẹp chi hết, khỏi lên chi cho mất công. Dừng một chút để nhấp rượu xong, ông ta lại tiếp tục, lần này hạ giọng rất thấp, còn nữa, người ta đồn là trên đảo có ma đó. Cái hồ này cũng ghê lắm, không có ngư dân nào dám ra gần đảo bắt cá đâu. Tôi nhìn Bạch Dực, thấy anh ta nhíu mày, liền quay lại hỏi như dạng hiếu kỳ. Ồ, nói vậy là sao? Ông chủ rụt rụt cổ, nhìn xung quanh cẩn thận mấy lần rồi mở miệng. Có người bảo là ai dám chèo ra đó đều bị lật thuyền hết. Lúc trước chết nhiều người lắm, có lẽ là do xoáy nước ngầm quá nhiều, cho nên bây giờ dân chèo đò chủ yếu chỉ phục vụ khách du lịch thôi, không dám ra đó bắt cá nữa. Chúng tôi gật đầu, không hỏi thêm nữa mà chỉ nói chuyện phím cho qua thì giờ. Sau khi ăn xong lại về phòng, Bạch Dực cũng vẫn giữ im lặng, chỉ chăm chú chuẩn bị phần hành lý cần thiết để ngày mai xuất phát. Tôi ngồi bên cạnh phụ anh ta một tay, nhưng trong đầu vẫn lẩn quẩn những lời ông chủ nói lúc nãy, liền nói với Bạch Dực. Lão Bạch, anh nghĩ lần này chúng ta đến đó có nguy hiểm lắm không? Xem ra chỗ đó thực sự rất quái dị đó. Bạch Dực thở dài trả lời, tùy cơ ứng biến. Ngày hôm sau, tôi và Bạch Dực dậy thật sớm, ra thẳng hồ. Lúc này đang giữa đông nên khách du lịch rất ít, những người chèo đò đều vắng khách. Thấy hai chúng tôi mặc đồ như khách du lịch đều tiến tới chào mời, nhưng chúng tôi vừa nói là muốn ra đảo thì mọi người lại đồng loạt xua tay từ chối. Cứ như thế chúng tôi đi đến giữa trưa, hai chân cũng run run, vẫn không có ai dám chở chúng tôi tới đảo, chỉ còn biết nhìn ra hòn đảo nhỏ đầy tai ương kia mà lắc đầu. Sau đó chúng tôi dần dần đi ra khỏi khu vực ngoại cảnh, đến gần một chỗ nước cạn. Chỗ này không được chăm chút gì, cả một cái cây cũng không có ai trồng, chỉ có một bãi đá trống trải. Hôm nay tuyết cuối cùng cũng đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn nguyên vẻ ảm đạm như cũ. Từng tầng mây dày nặng nề lững lờ, sắc trời tuyền một màu xám hiu quạnh, mà nước hồ phản chiếu sắc trời cũng hóa thành một màu chì nhàn nhạt, hoàn toàn không giống chút nào với những cụm từ hoa mỹ miêu tả Giang Nam, nào là ba quan lâm ly, mỹ hảo tinh trí gì gì đó. Gió thổi bên hồ ào ạt, cuốn lấy những bông tuyết rơi bên mép nước, thổi bay mái tóc của tôi thành một đống mất trật tự. Tôi híp mắt lơ đãng nhìn về phía bên trái, lại kinh ngạc phát hiện ở dưới kè đá gần đó có một bóng chiếc thuyền. Tôi kéo tay Bạch Dực vội vàng tới gần. Chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng do tuyết động nên cũng suýt trượt chân, té vài lần. Bạch Dực kéo tay tôi lại vừa la lên, từ từ thôi, đừng để chưa kịp xuất phát đã té bổ nhào chứ. Tôi gật gật đầu nhưng vẫn không giảm tốc, cuối cùng cũng an toàn tới gần chiếc thuyền. Chiếc thuyền này tuy đã cũ nhưng trông vẫn có vẻ khá chắc chắn. Trong khoang thuyền có đặt mấy tấm gỗ để hai bàn ghế, xem chừng đúng là thuyền dành cho khách du ngoạn. Tôi nhìn bốn phía một chút, không thấy người chèo thuyền đâu, liền gấp gáp xét xát tay vào nhau nói với Bạch Dực. Lão Bạch, hay là bất quá thì chúng ta cứ mượn tạm cái thuyền này mà tự đi cho rồi, viết thư lại gửi cho chủ thuyền là được. Đang lúc Bạch Dực mở miệng trả lời thì phía sau lưng chúng tôi chợt vang lên tiếng giày lạo xạo. Quay lại nhìn thấy một người ăn mặc như dân chèo thuyền dẫn theo ba du khách nữa đi tới. Tự nhiên tôi nghĩ, sao mà khéo thế nhỉ? Bạch Dực lên tiếng trước, sư phụ có thể chở chúng tôi ra giữa hồ đến hòn đảo nhỏ kia có được không? Bác lái đò là một người đàn ông trung niên, da màu đồng khỏe mạnh do hàng ngày đều làm công việc phơi dưới nắng, gương mặt bình thường. Nhưng bên trái, chỗ dưới trán có một vết sẹo to bằng đồng tiền. Thoạt nhìn đã biết là loại người quanh năm sống bằng nghề chài lưới. Ông ta nhìn chúng tôi một chút, sau đó hiền hậu cười. Được thôi, vừa kịp lúc khai trương giúp tôi luôn. Ba du khách theo phía sau ông ta là ba thanh niên, hai nam một nữ, gật đầu với tôi và Bạch Dực coi như là chào hỏi, rồi bước lên khoang thuyền trước. Tôi liếc nhìn Bạch Dực ra ý nói không ngờ còn có người khác dám tìm lên đảo. Lúc này trời đã dần về chiều, hòn đảo nọ thật sự không thể coi như một danh lam thắng cảnh gì hấp dẫn lắm. Trong lòng tôi còn hơi băn khoăn, nhưng cũng biết không thể trù trừ thêm nữa, bằng không trời sẽ tối. Ngày hôm nay coi như uổng công. Bạch Dực dường như không lo lắng gì cả, thấy người lái đò đồng ý chở chúng tôi lên đảo, liền lập tức tới bắt chuyện thương lượng tiền nong. Người lái đò có vẻ là một người thành thật, vì thế chuyện tiền bạc rất nhanh chóng được giải quyết. Tôi và Bạch Dực nhanh chóng lên thuyền. Thuyền nhẹ nhàng tách khỏi bến. Bác lái đò này quả thực là một người lão luyện, tuy trên hồ sóng rất lớn mà xem ra con thuyền vẫn ổn định như cũ. Ba thanh niên ngồi hàng ghế đối diện với tôi và Bạch Dực có vẻ rất yên lặng, chỉ chăm chú nhìn cảnh sắc bên ngoài thuyền chứ không lên tiếng. Tôi cũng không dám mạo muội bắt chuyện, bèn nhìn sang Bạch Dực, thấy anh ta dường như cũng bắt chước bọn họ mà nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Tôi nói thầm trong lòng, chúng ta có phải là đi chơi thật đâu mà trông anh nhàn nhã thế không biết. Ba người kia lặng thinh, khiến tôi cũng tự nhiên cảm thấy lóng ngóng. Không biết làm gì khác hơn là cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này mới thấy, khi đứng trên bờ thì không thể nhìn thấy hết được. Hiện tại tiến vào trong lòng hồ mới phát hiện ra, phong cảnh ở đây quả thực rất đẹp. Xung quanh là núi non trùng điệp, cho dù đang giữa mùa đông cũng vẫn giữ được một vẻ tráng lệ mà cô tĩnh. Đó là một vẻ đẹp tú lệ uyển ước, đặc thù mà chỉ có ở trời nước, núi non chốn giang nam mới tồn tại mà thôi. Nếu giả sử lúc này mà là giữa hè trời nóng, nắng ấm, thì cảnh sắc chắc chắn còn đẹp không thể tả xiết hơn nữa. Chỉ có điều phong cảnh tuy rất đẹp, nhưng trong khoang thuyền lại yên tĩnh tới mức hơi ngột ngạt. Chỉ có tiếng bác lái đò thỉnh thoảng vang lên thuyết minh một chút về phong cảnh xung quanh. Tứ long vào nước đọt phách hồn, bát phương tụ khí hồn không tán. Bạch Dực đột nhiên thì thầm hai câu thơ trên tờ giấy của tá thọ bà. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn anh ta, phát hiện vẻ mặt anh ta dường như rất kinh hãi về cái gì đó. Vì thế tôi liền ghé sát mặt tới hỏi, lão bạch, anh làm sao vậy? Bạch Dực quay lại nhìn tôi thì thào, tôi hiểu hai câu thơ này có ý gì rồi. Anh ta chỉ vào một chỗ núi non xung quanh bảo tôi, cậu xem, cái hồ này bị vây giữa bốn ngọn núi, giống hệt như bốn con rồng lớn vây quanh hồ vậy. Theo phong thủy mà nói thì cảnh tượng này hình thành nên một địa phương âm khí tích tụ nặng nề, không thoát ra ngoài được. Thế nhưng, nếu thực là như thế thì chỗ này hẳn đã sớm xảy ra chuyện quái dị rồi mới phải. Sao còn có thể bình yên tới giờ? Thật là kỳ quặc. Tôi gật đầu, địa thế ở đây nhìn kỹ thì quả thực giống như thế cục tứ long vào nước trong bài thơ. Nhưng nếu là phong thủy hiểm ác như vậy thì chắc chắn không chỉ có hòn đảo nhỏ giữa hồ mới nguy hiểm, mà cả cái hồ này lẽ ra đã thành một bể âm khí dày đặc rồi mới phải. Đột nhiên phía đuôi thuyền hơi rung lên, tôi vội vàng hỏi người chèo thuyền có chuyện gì, nhưng ông ta vẫn thoải mái trả lời, không sao đâu, chúng ta vừa đụng phải xoáy nước ngầm đó mà. Ở đây mấy thứ này nhiều lắm, nhưng tôi đã chèo trên hồ này cả nửa đời người, quen thuộc từng xoáy nước ở đây rồi, yên tâm đi. Tôi thấy dáng dấp tự tin của ông ta cũng yên tâm mà gật đầu. Thuyền lại yên ổn tiến lên phía trước, người chèo thuyền mới nói thêm, ở đây trước kia gọi là hồ Thiên Mục, vì càng gần giữa hồ xoáy nước càng nhiều, sau cải cách khu này thành chỗ du lịch. Rồi thì mọi người sợ cái tên kia không được may mắn nên sửa nó thành hồ Thiên Mộ. Ba thanh niên nọ cũng không có vẻ gì là sợ hãi khi thuyền chồng chành, chỉ thờ ơ nhìn bốn phía, dường như không thèm quan tâm tới mấy cái xoáy nước ngầm vậy. Lúc này tôi mới thấy y phục của bọn họ khá phong phanh, giống như trang phục mùa thu. Hơn nữa dưới chân họ còn đọng lại một bãi nước, dường như lúc nãy đi giữa tuyết bị tuyết bám vào quần áo, lúc này mới tan ra. Tôi hơi rùng mình một cái, bọn họ không thấy lạnh à? Đột nhiên cô gái ngồi giữa chú ý thấy tôi đang quan sát bọn họ, liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt không thể gọi là xinh đẹp hơn người, có vẻ hơi tròn. Nói đúng ra là trong cả ba người đều có vẻ mập mạp. Cô gái giật giật môi như đang nói cái gì, nhưng không có lời nào phát ra. Tôi muốn nghe rõ hơn những gì cô ta đang nói, thì cô ta đã quay mặt nhìn ra hồ. Người chèo thuyền hô to, sắp tới nơi rồi, lúc mặt trời lặn, tôi sẽ quay lại tới đây đón mọi người nhé. Chúng tôi đều gật đầu, ba người kia xuống thuyền trước, sau đó tôi và Bạch Dực cùng nhau nhảy xuống, vẫy vẫy tay với người chèo thuyền. Ông ta cũng vẫy tay đáp lại, sắc trời mông lung khiến tầm nhìn bị hạn chế. Chẳng mấy chốc mà bóng thuyền đã khuất khỏi tầm mắt chúng tôi. Quay đầu lại quan sát kỹ hòn đảo, tôi rùng mình phát hiện nơi này hoang vắng cực kỳ, dường như đã rất nhiều năm không có ai đặt chân tới. Tuyết động lại từng lớp dày trên mặt đất, cây cối xơ xác trụi hết lá. Một cơn gió thổi qua, từng đợt tuyết ào ào rơi xuống. Tôi nuốt nuốt nước miếng, nhìn nơi này mà trong lòng chợt dậy lên một nỗi bất an không tên. Dường như hòn đảo này sinh ra một lực hấp dẫn nào đó đối với toàn bộ mọi thứ xung quanh. Sự bất an của nó đến từ chính lực hấp dẫn này. Bạch Dực vội vàng mở bản đồ và tờ giấy ra đối chiếu. Xung quanh ngoại trừ tiếng nước đập vào bờ thì chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi. Còn ba người kia đã đi trước chúng tôi một quãng khá xa. Bọn họ không đi song song cạnh nhau mà lại đi thành một hàng, cúi thấp đầu, đi rất chậm, giống như một đám người hành hương quá dị. Nếu không phải chúng tôi cần phải dừng lại kiểm tra bản đồ thường xuyên, thì đã sớm bỏ lại bọn họ phía sau rồi. Bạch Dực nhìn quanh, rồi nhìn lại bản đồ một chút, sau đó nói với tôi, sắp tới rồi, có lẽ nằm ngay trên đỉnh núi thôi, chúng ta trèo lên. Tôi nhìn về phía đỉnh núi, chỗ nọ tĩnh lặng đến rợn người, ngay cả tiếng chim kêu vượn hót cũng không có. Ba người nọ cũng đang thong thả tiến lên đỉnh núi, cho dù bị vấp phải đá hay quật phải cành cây, vẫn thản nhiên như không. Tôi ngạc nhiên nhìn một chút, vậy mà cũng chịu nổi sao trời. Vì thế liền kéo táo Bạch Dực nói nhỏ, anh xem ba người kia kỳ quái quá. Bạch Dực ngơ ngác quay đầu lại, quái dị nhìn tôi một lát, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, ở đây còn có ai khác nữa đâu. Tôi nhất thời ngẩn người ra, cái gì, không còn ai khác, vậy ba người kia là cái gì? Tôi run rẩy chỉ vào ba người đang đi phía trước. Ba người phía trước kìa, anh không thấy sao? Bạch Dực cau mày, không, ở đây chỉ có chúng ta thôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy tứ phía nhiệt độ như vừa hạ xuống dưới 0 độ, máu trong người cũng như bị đông cứng, chỉ có tiếng thở gấp và tiếng tim đập như nổi trống trận. Thối lui mấy bước, tôi ngẩng đầu nhìn ba người kia, phát hiện cô gái quay lại nhìn tôi, sực sực môi. Lần này tôi nhìn rất kỹ, cô ta đang nói, trong số các người có một người là quỷ, trong số chúng tôi có một người là quỷ, lẽ nào lúc nãy khi đi qua xoáy nước ngầm, tất cả chúng ta thật sự đã gặp nạn, trong đó có một người đã chết. Bốn phía vẫn yên tĩnh đến quỷ dị, ba người kia vẫn bước chân đều đều, nhưng thế nào cũng không sao nhích về phía trước được, như thể bọn họ đang dậm chân tại chỗ vậy, mà Bạch Dực nhìn không thấy bọn họ sao? Một đống suy nghĩ chạy ngang chạy dọc trong đầu, tôi ra sức lắc mạnh đầu, nhớ tới Bạch Dực đã có lần nói, có một số người do chết quá đột ngột, nên thậm chí không nhận ra là mình đã chết nữa. Vậy chẳng lẽ là tôi đã chết? Không thể nào, rõ ràng lúc nãy thuyền chỉ hơi chồng chành, chứ đâu có lật. Người chèo thuyền và Bạch Dực đều nhìn thấy tôi mà. Hay là Bạch Dực chính là người chết? Không khả năng, tôi nhanh chóng quẳng suy nghĩ này khỏi đầu. Người ta nói, quỷ thọ liên thiên, mà ba người đi trước chúng tôi. Mặc quần áo phong phanh lại ẩm ướt, hiện tại, nghĩ lại bọn họ cũng không giống người sống. Rất có thể là do rơi xuống nước chết đuối. Vì thế tôi cần gì phải nghe lời bọn họ nói. Thế nhưng, nếu bọn họ là quỷ, thì lẽ ra Bạch Dực đã phải nhìn thấy họ rồi mới đúng. Sao lần này anh ta không thấy? Bạch Dực dường như thấy sắc mặt tôi càng lúc càng tái nhợt đi, vội đưa tay định đỡ tôi. Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn xuống gấu quần anh ta, phát hiện hai gấu quần cũng ướt sũng. Giấc mộng trên xe lửa hôm qua tự nhiên ập đến, cảm giác quỷ dị khiến tôi chóng váng. Tôi vô thức lùi lại tránh khỏi tay anh ta, run run nói, ở đây không chỉ có chúng ta thôi đâu, còn ba người nữa, bọn họ cũng lên thuyền, đến đây cùng với chúng ta mà. Tay Bạch Dực ngừng lại, anh ta nhìn tôi trầm mặc một lúc, sau đó mới thong thả nói, ý cậu là ngoài chúng ta ra, thì ở đây còn ba người nữa. Tôi gật đầu, đang định mở miệng trả lời, chợt phát hiện phía sau lưng Bạch Dực bất thần vươn ra hai cánh tay. Hai bàn tay to bè, móng tay màu tím bầm, da trắng nhợt gần như trong suốt. Dần dần từ sau lưng anh ta lộ ra gương mặt của cô gái nọ. Tôi kinh hoảng nghĩ thầm, chẳng phải bọn họ đang ở trên sườn núi kia hay sao? Nhìn lại, phát hiện trên sườn núi không còn ai. Tôi quay phát người lại, phía sau, hai thanh niên còn lại đã đứng trực sau lưng tôi từ lúc nào. Trên tóc bọn họ toàn là nước, hai cái đầu trương phình lên, giống như là thi thể ngâm lâu ngày trong nước vậy. Tôi vội vã lui lại, đụng phải Bạch Dực, lại theo bản năng nắm chặt lấy tay anh ta chạy về phía đỉnh núi. Bàn tay anh ta cũng ướt sũng, dường như có hơi phù. Tôi run rẩy nắm chặt tay hơn, quay đầu lại cẩn thận nhìn Bạch Dực. May mắn quá, vẻ mặt anh ta vẫn bình thường, chỉ có đôi chân mày nhíu chặt với nhau, ánh nhìn chằm chằm lên đỉnh núi, trong miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Tôi tận lực không dám hoài nghi Bạch Dực, chỉ cắn chặt môi liều mạng leo lên. Ba con quái vật kia cũng bắt đầu đuổi theo, mái tóc của đứa con gái phủ lên vai như một đám rong biển. Hai gã con trai thì gần như bò rạp sát đất, trên người toàn là nước nhỏ lông tông. Trong tai tôi phảng phất tiếng đứa con gái nghe thê lương như tiếng gió rít qua khe cửa. Nó đang không ngừng gào thét. trong các ngươi có một kẻ là quỷ, trong các ngươi có một kẻ đã chết. Thân thể tôi như bị rút sạch sức lực, bước chân cũng càng lúc càng trì lại như đeo đá. Chỉ trong chớp mắt, ba quái vật nọ đã muốn đuổi kịp sau lưng. Đứa con gái rõ ràng đang mỉm cười, gương mặt trương phồng tím ngắt, dưới làn da gần như trong suốt, đã bắt đầu lấm tấm những nốt thi ban, đen bầm. Cái miệng đen ngòm ngáp ngáp, như đang gào thét gì đó với chúng tôi, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Nhìn theo khẩu hình của nó thì rõ ràng nó đang nói với tôi: nam nhân bên cạnh ngươi là quỷ. Hai gã con trai bên cạnh bám chặt vào vách đá như hai con cóc, từ trên người chúng nước cứ liên tục trào ra. Đột nhiên Bạch Dực lôi mạnh tôi một cái, kéo tôi chạy thẳng lên phía bắc. Tôi nhắm chặt mắt lại, há hốc miệng chật vật chạy theo sau. Chạy một lúc lâu, Bạch Dực mới ngừng lại, nói: được rồi, chạy tới đây là đủ rồi. Phía trước đã hoàn toàn không còn đường tiến nữa. Tôi mệt tới nỗi ngồi sụp hẳn xuống. Vừa chạy cực lực xong, cả người đều là mồ hôi hột, gạt mồ hôi trên trán. Tôi quay sang Bạch Dực hỏi: anh thực sự không trông thấy bọn họ sao? Bạch Dực không nói gì, ánh mắt của anh ta lại bị hai tròng kiếm phản chiếu ánh sáng mặt trời che mất. Tôi không khỏi trở nên hoài nghi, liền nói thêm: đứa con gái còn nói trong số chúng ta có một người là quỷ nữa chứ. Hừ, có mà ba bọn chúng mới là quỷ ấy, chết tiệt thật. Lúc này tự nhiên Bạch Dực mở miệng nói: sao cậu biết chắc chúng ta không phải quỷ chứ? Giọng nói của anh ta rất trầm, tự như ánh nến lung lay chớp tắt giữa lối trần gian và địa ngục. Tự nhiên tôi cảm thấy mình như vừa rơi thẳng vào hang động đen đặc sâu hắm nào đó. Cảm giác kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập cơ thể, tới mức gần như sự tuyệt vọng. Tôi vô thức sờ lên ngực trái mình, tim còn đập. Tôi còn sống. Tôi ngẩng lên nhìn Bạch Dực, bàn tay run rẩy vươn ra định sờ thử xem tim anh ta còn đập hay không. Đột nhiên bàn tay tôi bị bàn tay mạnh mẽ của anh ta nắm chặt lại. Tôi hít mạnh một hơi, đau tới mức trợn to mắt. Bạch Dực cầm tay kéo tôi lại gần, vì quá mệt mỏi và sợ hãi nên trước mắt tôi lúc này cái gì cũng trở nên mông lung. Tôi không trông rõ vẻ mặt của Bạch Dực, chỉ cảm thấy gương mặt anh ta cũng tái nhợt khác thường, cảm giác âm lãnh thấu xương. Trong nháy mắt, ngập tràn không khí xung quanh tôi. Anh ta hỏi: cậu tin tôi thật sao? Lẽ nào cậu chưa từng nghi ngờ tôi? Tôi nhanh chóng lắc đầu: đương nhiên không. Nếu ngay cả anh mà tôi còn không tin được, vậy tôi còn biết tin tưởng ai bây giờ? Mẹ nó, tôi không biết trông cậy vào ai bây giờ. Tôi cảm thấy mình như sắp ngất đi, mà có thể ngất đi lúc này được mới tốt. Dù sao, có khi chúng tôi đều đã thành quỷ cả rồi cũng không chừng. Kỳ thực, hoài nghi hay không hoài nghi, tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ phải nói, người tôi đang hoài nghi là chính bản thân mình mới đúng, nhưng tôi không dám nói ra mà thôi. Anh ta chậm rãi buông lỏng tay, lại bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ. Hóa ra cậu lại dựa dẫm vào tôi đến mức này. Đi chết đi, dựa dẫm. Lúc này hai người đương nhiên tốt hơn một người nhiều chứ. Một người đối mặt với bốn quỷ ấy à. Tôi nào phải thần trung quỳ chuyển thế, cho nên 2 vs 3 đương nhiên tốt hơn 1 vs 4 nhiều chứ. Tôi đã muốn đứng không vững nữa, một tay đỡ ngay mắt. Một bên mắt tôi đau thốn từng cơn, đã không còn phân biệt được ai là thật, ai là giả nữa. Mà trong hoàn cảnh ai là người, ai là quỷ cũng không biết, ngay chính bản thân mình cũng nghi ngờ này, mà tôi vẫn một mực đặt lòng tin vào Bạch Dực, đúng là có hơi kỳ lạ thật. Anh ta đỡ lấy tôi, sau đó mới nói: ba kẻ kia hẳn là thủy mị. Thứ thủy quái kinh khủng nhất là loài ác quỷ sinh ra từ những kẻ bị chết đuối. Bọn chúng có thể tạo ra đủ mọi loại ảo giác, sau đó kéo nạn nhân xuống nước, thành kẻ chết thay cho chúng. Không ngờ lần này, chúng đã ta lại được lên bờ. Bất quá, chúng chắc chắn không lên được chỗ này đâu. Phương Bắc mạng kim thủy, thủy quỷ không thể lên phía Bắc được. Nhưng chúng ta cũng bị nhốt cứng ở đây luôn rồi. Tôi nhìn quanh một chút, phát hiện chỗ này là một vách núi. Trước mặt là vực thẳm, con đường duy nhất xuống đã bị ba con thủy mị kia chặn mất. Thời gian lúc này không còn sớm nữa, nếu không xuống nhanh, sẽ lỡ thời gian hẹn với nhà đò mất. Mà ba con thủy mị kia có vẻ cũng cao cường, có khi chờ không tới lúc chúng tôi chết đói thì chúng đã tìm cách bò lên tới nơi cũng không chừng. Vì thế tôi gật đầu. Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Lẽ nào phải xuống dưới 2-3 với ba con quái vật kia sao? Gió vẫn điên cuồng thổi. Lúc nãy khi chạy trốn, chúng tôi đã bỏ lại toàn bộ hành lý dưới kia rồi. Hiện tại, có muốn uống miếng nước cũng không đào đâu ra cả. Thật là đạn tận lương tuyệt, đường cùng mặt lộ mà. Bạch Dực nhìn dãy núi bốn phía, sau đó lại nhìn lên đỉnh núi, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng có thể còn có cách khác. Anh ta nhanh chóng lấy trong túi áo ra tờ giấy của tá họ Bà, chỉ vào câu cuối cùng trong bài thơ mà nói: một nơi thế này tuyệt không thích hợp để mai táng người chết. Như thế, quỷ bà kia muốn chúng ta đi bái tế chắc chắn không phải là một người nào cả, mà có lẽ là một thứ gì đó mới đúng. Nói xong, anh ta tìm một tảng đá lớn, dùng tay phủi phủi tuyết bám trên đó rồi ngồi xuống, nghiên cứu kỹ lại bài thơ. Tôi không dám quấy rối anh ta, không biết làm gì khác hơn là nhìn tứ phía xung quanh. Trong mắt là một mảng hoang vu, dưới kia, ba con quái vật vẫn tiếp tục ra sức leo lên, nhưng dường như bị một bức tường vô hình nào đó cản lại. Đứa con gái chợt ngẩng đầu, âm lãnh nhìn tôi, giống như nhìn một tên tử tù sắp lên đoạn đầu đài. Cái nhìn oán độc hung ác này khiến tôi cả người ớn lạnh. Trời đã đủ lạnh rồi, đừng có leo lên mà thêm phiền phức cho người ta biết chưa. Tôi lầm bầm chửi một câu, sau đó lại quay lại nhìn Bạch Dực. Thấy anh ta vẫn âm trầm, ngồi một chỗ suy nghĩ, liền lắc đầu thở dài lẩm bẩm. Cái đảo rùa này sao mà âm tà đến vậy không biết. Nếu sớm biết thế này, thì không nhận lời bà lão kia làm gì cả. Cùng lắm thì tổn thọ vài năm thôi chứ gì. Còn hơn là phải lo lắng không biết có qua nổi ngày mai hay không thế này. Đột nhiên, Bạch Dực ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời nhìn tôi. Cậu vừa nói gì thế? Tôi hơi chột dạ. Tôi không có ý làm phiền anh ta suy nghĩ, vì thế hơi ấp úng trả lời. Nếu sớm biết thế này thì... Bạch Dực khoát tay. Trước đó nữa, tôi nhớ lại từ từ nói. Cái đảo rùa này sao mà âm tà đến thế? Anh ta reo lên. Đúng, chính là thế. Tôi biết nó đang chôn cái gì ở đây rồi. Sau đó quay sang nói với tôi. Đi, phải trèo lên cao nữa. Chúng ta chỉ còn cách phải leo lên tới trên đó thôi. Nói xong, lập tức bám vào vách đá tìm cách leo lên. Tuy ngọn núi này không thể gọi là dốc, xung quanh còn có nhiều bụi cây cho chúng tôi bám vào mượn thế leo lên, nhưng không có gì bảo hộ mà cứ leo núi. Thật sự có hơi điên cuồng, lỡ mà ngã xuống thì chưa chắc tìm được xác nữa. Bạch Dực vươn tay ra trước mặt tôi. Tin tôi, đi theo tôi đi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tôi nhìn về phía ba kẻ dưới kia, không ngờ thấy bọn chúng bắt đầu chậm chạp bò lên. Xem ra phương Bắc khắc quỷ là sự thật, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Tôi run cả người, nghĩ thầm, cho dù có ngã chết, cũng nhất định không thể để chúng mất được mình rồi giết chết. Vì thế kiên quyết nắm tay Bạch Dực, cố sức bước những bước đầu tiên. Hiện tại, ba con quái vật kia và chúng tôi đã hình thành một đường thẳng. Người truy ta chạy quái dị, may mắn là vì đang hướng về phía Bắc, nên tốc độ của bọn chúng cũng không được nhanh như trước, cho nên khoảng cách giữa hai bên cũng càng lúc càng tách xa nhau. Tôi bình tâm, tiếp tục leo lên, sử dụng cả tay lẫn chân, nắm lấy tất cả những chỗ có thể bám vào. Bạch Dực ở trên tôi một khoảng ngắn, cũng đang cực lực leo. Từ khi lên đảo, tôi đã nghĩ trên đảo này có một lực hấp dẫn kỳ quái nào đó. Lúc này, lực đó càng thêm rõ ràng, dường như càng lên cao thì càng mạnh, hơn nữa càng có khuynh hướng âm hàn hơn. Vẻ âm hàn này dường như biến thành một dạng tử khí chết chóc nào đó. Toàn bộ cây cối xung quanh vì âm khí cổ quái này mà đều đạp hết xuống, như thể đang quỳ xuống cúng bái thứ gì đó trên đỉnh núi vậy. Càng leo lên cao, cây cỏ càng ít đi, chúng tôi càng khó leo. Tốc độ của Bạch Dực rõ ràng đã chậm hẳn lại, khiến tôi ở dưới cũng sốt ruột. Ba con quái vật phía dưới rõ ràng cũng cực kỳ sợ âm khí lạnh lẽo trên này, vì bọn chúng đã ngừng lại, không dám leo tiếp nữa, chỉ dán chặt vào vách đá như đang chờ chúng tôi rớt xuống. Là thủy mị mà còn phải sợ hãi thứ đang trên đỉnh núi, vậy trên đó rốt cuộc đang chôn giấu cái gì? Tôi nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Bạch Dực. Anh ta vẫn đang cắn răng liều mạng leo lên, nhưng sắc mặt đã xanh mét lại, cả người run bắn lên. Xem chừng anh ta cũng bị ảnh hưởng bởi thứ lực hấp dẫn kỳ quặc trên kia. Đang khi tôi còn lo lắng không biết anh ta có kiên trì lên nổi tới đỉnh núi hay không, thì chợt viên đá mà anh ta đặt chân lên bất đồ rơi ra. Anh ta trượt chân, cả người rơi thẳng xuống. Tôi hít mạnh một hơi theo phản xạ nắm được tay anh ta. Vì thế hai chúng tôi trong nháy mắt biến thành cảnh một tay tôi nắm chặt vào một cành cây, tay còn lại túm chặt lấy Bạch Dực. Kính mắt của Bạch Dực đã rơi hẳn xuống dưới vách núi, mấy thứ kia thấy thế cũng bắt đầu nhốn nháo kích động. Rõ ràng là đang chờ chúng tôi rơi xuống, bọn chúng đều đưa tay lên, ra vẻ muốn tóm lấy chúng tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng ra trọng lượng của một người lại có thể nặng đến mức này. Tôi nghiến chặt răng, gân xanh trên hai mu bàn tay đều hằn rõ lên. Những đám cây leo trên vách đá tuy mềm mại, nhưng lại dẻo dai khác thường. Vì cố sức tóm chặt lấy chúng, nên lòng bàn tay tôi đã bị cứ rách hết. Một dòng máu mảnh trường theo lòng bàn tay xuống cổ tay, nhiễm đỏ một phần tay áo. Cơn đau thốn ốc khiến phút chốc cơ thể tôi cũng như muốn mềm đi. Bạch Dực nhìn tôi, gương mặt lạnh lẽo, rất sến súa mà nói rằng: "Buông tay." Tôi không muốn lãng phí sức lực đi cãi nhau với anh ta về cái vấn đề vớ vẩn buông hay không buông này thêm nữa. Chỉ cắn chặt răng tìm cách cuốn tay mình nhiều vòng quanh bụi dây leo. Cuối cùng cả hai chúng tôi cũng không còn rơi xuống nữa. Tôi vốn muốn dùng cả cơ thể mình dán chặt vào vách đá để ngăn chặn việc rơi xuống, nhưng còn Bạch Dực ở dưới nên không dám. Bạch Dực thấy tôi không có ý buông tay, liền tự tìm cách xảy khỏi tay tôi. Tôi hoàn toàn bị rơi vào thế bị động. Tay Bạch Dực đã sắp trượt khỏi tay tôi. Thấy thế tôi vội vàng quay xuống gào to: "Nếu anh mà chết ở chỗ này, tức là lỗi của tôi đó. Chết tiệt, tôi cả đời cũng không yên tâm nổi đâu. Nếu anh mà ngã xuống, tôi cũng sẽ nhảy xuống cho coi. Muốn chết cả hai cùng chết." Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã muốn hối hận. Mẹ nó đúng là thành phim sến lúc 8 giờ tối mất bà nó rồi. Cứ thế này, có phải tiếp theo sẽ là cảnh cây gãy không? Bạch Dực nhìn lại tôi, môi mím chặt không nói gì. Tôi gấp tới mức hai mắt đỏ bừng. Ai bảo đàn ông không chảy nước mắt? Lúc này tôi phải cố lắm mới ngăn bản thân không khóc rống lên hay không gào thét cứu mạng đây này. Chợt anh ta mỉm cười, một lần nữa nắm chặt tay tôi. Tôi nhìn lại trong lòng nghĩ, có giỏi sao không đòi sống đòi chết nữa đi. Vì thế trừng mắt với anh ta một cái, nhưng vẫn dùng sức kéo anh ta lên một chút. Bạch Dực dường như đã tìm được chỗ đặt chân, vì sức nặng trong tay tôi đã nhẹ đi không ít. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà bụi dây leo này không đứt, không chặt đường sống của chúng tôi. Cũng cảm ơn trời, cuối cùng đã thoát khỏi tình tiết muôn thuở của phim truyền hình. Bàn tay nắm bụi cây đã rách một đường dài, máu tuôn không ngừng, gần như nhuộm đỏ cả bàn tay và cổ tay. Bạch Dực cuối cùng cũng đã đứng vững, bèn nhanh chóng ôm lấy tôi, dùng tay còn lại của mình bám chắc vào một gốc cây to mọc chìa ra ngoài gần đó. Sau đó nhìn tôi bảo, buông tay ra đi. Tôi nhìn bàn tay bị thương te tu của mình, khẽ thở dài, sau đó đứng thật vững, một tay còn nguyên lành ôm lấy Bạch Dực, tay bị thương từ từ buông đám dây leo ra. Lúc này tôi mới phát hiện là cánh tay đó của mình đang run bắn lên, tê dại đi, chẳng còn sót lại chút khí lực nào. Máu trên tay rơi xuống dưới, đám quái vật lập tức nhốn nháo lên như cá mập đánh hơi thấy mùi máu tươi. Xem ra máu người dường như có thể giúp chúng mạnh hơn, đủ để trấn áp sức uy hiếp từ đỉnh núi, vì bọn chúng lại một lần nữa bắt đầu leo lên. Bàn tay này coi như tạm thời hết xài. Tôi tự thấy bản thân quả thực không thể leo lên nữa, đành nản chí thở dài một hơi, nghĩ thầm, sống được mới ngoài 25. Không ngờ hôm nay lại bỏ mạng ở đây. Tôi nhắm chặt mắt, chịu đựng cơn đau, dù sao thì cũng sắp tới đường cùng rồi. Tinh thần vừa rồi còn mạnh mẽ, lúc này lại nhũn rã ra, cả người cũng mềm oặt lả đi. Bạch Dực nhìn bàn tay của tôi, lại nhìn lên đỉnh núi không còn bao xa ở trên kia, kéo tay tôi khoác lên vai anh ta, sau đó vững vàng nói, để tôi cõng cậu lên. Tôi mở mắt, có lẽ do mất máu quá nhiều nên lúc này đã không trông rõ trước mắt nữa. Chỉ lắc lắc đầu, khàn khàn nói, anh leo lên đi, nếu cõng cả tôi theo thì anh không thể lên được đâu. Bạch Dực không thèm nói nhiều, buông bàn tay còn lành lặn của tôi ra mà nắm lấy bàn tay bị thương. Tôi đau đến co rúm cả người lại, vô thức ôm chặt lấy anh ta, lòng thầm mắng, chết tiệt, có muốn nắm cũng đừng nắm cái tay bị thương chứ. Anh ta nhìn tôi nói, cậu đã không bỏ tôi lại, làm sao tôi có thể bỏ cậu lại chứ, hoặc là cùng nhau ngã xuống, hoặc là cùng leo lên thôi. Tôi không nói gì, hay nói đúng hơn là không thể nói gì, chỉ gật đầu, dùng hai tay quàng qua vai ôm lấy cổ anh ta, lại lơ đãng nhìn xuống dưới. Thấy ba thứ kia có được máu của tôi, cứ như phát điên lên, không còn trông giống người nữa mà cứ như ba con thằn lằn, màu trắng thật to đang điên cuồng bò lên, ánh mắt dại đi, trong miệng học ra những thứ dịch thể màu xanh đen, gớm ghiếc muốn chết. Bạch Dực thấy tôi đã nằm yên ổn trên vai mình, liền dùng một tay giữ người tôi, một tay dùng sức leo lên, từng tấc một. Nói thật, tôi sắp ngất xỉu tới nơi, chỉ biết dùng toàn bộ phần sức lực yếu ớt cuối cùng để ôm chặt lấy Bạch Dực. Lúc này chỉ cần buông tay, khỏi cần nói, nếu không ngã xuống chết thì cũng sẽ bị mấy thứ kia cắn xé. Gió thổi ù ù bên tai, khiến cho mọi giác quan càng thêm trì độn đi. Tôi không trông rõ mặt Bạch Dực nữa, cảm thấy máu trong người cũng sắp đông cứng, cả người lạnh như băng. Chỉ có chút hơi ấm tỏ ra từ người Bạch Dực khiến tôi còn mông lung cảm thấy sự sống, cảm thấy mình chưa chết. Tôi vẫn muốn nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng đã khô đặc lại, nước mắt cuối cùng nhịn không được trào ra. Bạch Dực biết tôi không chống cự được bao lâu nữa, liền nghiêng đầu lại nhìn tôi, nhíu nhíu mày. Anh ta cũng sắp hụt hơi nhưng vẫn ra sức nói với tôi, cố lên. Tôi vô thức gật đầu, không biết bản thân thực sự có thể chống đỡ tới cùng hay không. Đoạn đường cuối cùng, Bạch Dực gần như phải trườn lên, không biết có nên gọi là kỳ tích hay không nữa. Thủy Mị ngại thứ đang nằm trên đỉnh núi nên không dám tới gần. Tuy chúng cũng điên cuồng tìm cách leo lên núi, nhưng tốc độ so ra vẫn chậm hơn chúng tôi rất nhiều. Lên tới đỉnh núi, tôi rốt cuộc có cảm giác chân chạm đất. Bạch Dực nằm vật xuống bên cạnh tôi, hai tay cũng bị làm rách nham nhở. Nhưng vừa khi lấy lại sức một chút, anh ta đã nhõm dậy, tháo khăn quấn cổ xuống bao lấy bàn tay đang chảy máu của tôi. Anh ta vỗ vỗ hai má tôi, chúng ta lên tới đỉnh rồi, cố lên. Vì mất máu hơi nhiều nên lúc này tôi thực sự khát nước, vô thức rên rỉ, khát nước, tôi khát quá. Một lát sau, dường như có cái gì đó dán sát vào môi, nức nẻ của tôi. Tôi bèn theo bản năng đưa đầu lưỡi liếm lấy, cảm thấy thứ đó dường như dừng lại trong phút chốc. Sau đó, một dòng nước ấm áp chậm rãi rót vào miệng tôi, thực sự là cứu mạng mà. Tôi theo bản năng sinh tồn vội vàng nuốt lấy. Sau đó, nước liên tục được đưa vào miệng tôi. Có nước, tinh thần tôi cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Nhưng mắt vừa mở ra thì lập tức lại trợn tròn lên, vì tôi thật sự nghĩ tới việc làm sao mà lại có nước trong hoàn cảnh này được. Hóa ra là Bạch Dực ngậm tuyết vào miệng cho tan, sau đó đút cho tôi. Mẹ nó, sao lại quay về phim truyền hình sớm lúc 8 giờ tối thế này? Khi anh ta một lần nữa sắp chạm môi vào môi tôi lập tức bật dậy đẩy anh ta ra. Một ngụm nước chưa kịp nuốt xuống bị sặc vào khí quản, tôi ho rũ người ra, vừa ho vừa run run chỉ tay vào Bạch Dực, mắt nhìn chằm chằm vào đống tuyết trên đất. Anh ta thấy tôi đã sống lại, liền quay lại vẻ mặt như thường, bình thản đứng đắn giải thích. Yên tâm, tôi lấy tuyết dưới sâu, không lấy tuyết trên bề mặt đâu, sạch sẽ lắm mà. Tôi vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, hung hăng trừng mắt với anh ta, trong lòng nói bẩn hay sạch đâu phải ở chỗ quan trọng. Nhưng nếu tranh cãi về vấn đề này bây giờ thì quả thật xấu hổ. Thôi thì tập trung vào chính sự thôi. Tôi chóng váng đứng lên, nhất thời quên mất một tay đang bị thương, dùng tay nhấc người lên, lập tức đau tới mức tỉnh hẳn cả người, lắc lắc lư lư ngồi xuống. Lúc này tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra, phía dưới còn có thứ gì, và chúng tôi phải làm gì để thoát thân. Nhưng trong Bạch Dực lúc này khá bình tĩnh. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, ra ý hỏi. Anh ta không trả lời mà chỉ ra hiệu cho tôi nhìn bốn phía. Tôi làm theo, phát hiện chỗ này hẳn là chỗ cao nhất đảo, là một mô đất nhỏ bằng phẳng. Chính giữa có một phiến đá dựng như mộ phần, bên trên để một cái rương nhỏ bằng đồng, giống hệt như cái xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Gió vẫn thổi ào ạt như lưỡi dao vô hình, cuốn theo một đám tuyết trên mặt đất thành những cơn lốc màu trắng che mắt người. Tôi dụi dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa, thực sự là cái rương đã xuất hiện trong mơ. Bạch Dực vất vả nâng tôi, lúc đó đã ngã sắp xuống đất, đứng dậy, sau đó chậm rãi tiến tới gần cái rương. Tôi yếu ớt hỏi anh ta, nó là cái gì vậy? Đây là thứ duy nhất có thể cứu mạng chúng ta, Huyền Hoàng Bích, cũng là thứ chúng ta có trách nhiệm tới để bái tế. Bạch Dực quay lại nhìn tôi, chỉ nhẹ nhàng trả lời, Tôi nghi hoặc hỏi, sao lại đặt thứ này ở đây? Mà sao anh biết là nó? Lần này, Bạch Nhược quay lại nhìn tôi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Cậu quên tôi đã nói với cậu rằng, chỗ này tụ tập rất nhiều âm khí sao? Một nơi thế này, chính xác có thể nuôi dưỡng được 3 con quái vật như dưới kia. Nhưng chỗ này lại có thể ngăn chặn bọn chúng. Tại sao? Câu trả lời chỉ có một. Đó là ở đây, có đặt thứ gì đó trấn áp được âm khí. Mà câu cuối cùng trong bài thơ của chúng ta là Bắc Tôn Long Ngoan Trấn Hiền Hoàng. Anh ta có vẻ cũng sắp đứt cả hơi. Vì khi nói những lời này giọng anh ta run run, phải dừng lại thở dốc một lúc rồi mới tiếp tục được. Trong Chu Lễ Xuân Quang Đại Tông Bái có ghi chép rõ, dùng 6 loại ngọc làm lễ vật, lễ bái thiên địa tứ phương, dùng thương bích bái thiên, dùng hoàng tông bái địa, dùng xích chương dâng cho phía nam, dùng thanh khuê dâng cho phía đông, dùng bạch hổ dâng cho phía tây, dùng huyền hoàng dâng cho phía bắc. Các loại ngọc này thực ra đại diện cho 6 thuộc tính khác nhau. Thiên là nhật, địa là nguyệt, đông là thanh long, nam là chu tước, tây là bạch hổ, mà bắc chính là huyền vũ. Phương bắc cũng là nơi vạn quỷ tụ tập, cho nên đại diện cho phương bắc, thần huyền vũ có trách nhiệm trấn áp mọi hồn ma phách quỷ. Cho nên lễ vật dâng cho huyền vũ là huyền hoàng bích, cũng đương nhiên trở thành loại ngọc có khả năng trấn áp chúng quỷ. Ý của anh là chúng ta nên mượn tạm viên ngọc này đi làm bùa hộ mệnh. Tôi kinh ngạc nhìn lại cái rương, trông nó có vẻ khá nặng. Anh ta cũng quay lại nhìn cái rương đồng. Thứ này xem chừng đã được để ở đây trên dưới 100 năm rồi. Nếu bây giờ mà động vào thì âm khí tích tụ trong nó không phải thứ con người có thể chịu nổi đâu. Hơn nữa, thứ này không mang đi được, bằng không nơi này sẽ hóa thành đất quỷ mất. Nhưng đúng là có thể dùng nó để trấn áp 3 con quái vật dưới kia dễ dàng. Tôi nghe thế cảm thấy hơi chọn, quả nhiên vẫn cần một người phải liều mạng. Vì thế cắn răng nhìn sang chỗ cái rương, để tôi tới lấy ngọc, dù sao lúc này tôi cũng muốn đi hết nổi rồi, chết thì chết thôi mà, để tôi lấy cho. Bạch Dực nhìn tôi biết mình vừa nói với anh ta một câu không lấy gì làm hay lắm, nhưng trong tình huống nước sôi lửa bỏng này, chỉ có biện pháp này là có thể cứu một trong hai chúng tôi mà thôi. Vì thế tôi cắn cắn môi, không thèm suy nghĩ nhiều nữa, mà chậm rãi tiến về phía cái rương. Để tôi làm thì hơn. Bạch Dực chợt bình thản nở nụ cười, bàn tay ngăn tôi lại. Chết tiệt, có phải là đi ăn chùa đâu mà hăng hái thế? Đây là ôm bom cảm tử đó biết chưa? Đừng có làm người ta sởn gai ốc nữa đi. Ngày hôm nay sến súa quá đủ rồi. Tôi gạt tay anh ta ra, lảo đảo bước tới gần như ôm lấy cái rương. Sau đó quay lại trừng mắt quát Bạch Dực. Tôi đã bảo để tôi làm, anh đừng nghĩ tôi vô dụng như vậy, cái gì cũng cần phải nhờ anh tới cứu. Lần này để tôi làm anh hùng một lần đi. Lúc này, 3 con quái vật kia không biết bằng cách nào mà cũng đã leo dần tới đỉnh núi. Gương mặt đầu tiên tôi nhìn thấy là của nữ quỷ. Cả người nó đều tràn ra một thứ dịch thể màu xanh đen hôi thối. Cơ thể nó phồng lên, sưng phù như một đống bột nhão, quá nước kinh khủng, chậm rãi nhúc nhích bò lên. Sau đó tôi phát hiện ra sau lưng nó là 2 cái đầu của 2 gã con trai còn lại. Có thể nữ quỷ này đã hấp thu cả 2 đồng bạn của mình mới có đủ sức mạnh leo lên tới đỉnh núi này. Trông nó có vẻ cực kỳ táo bạo, đôi mắt đỏ lừ, cái miệng mở rộng, lộ ra 2 răng nhỏ sắc lẻm nhọn hoắt, hoàn toàn có thể nghiến đứt xương khớp của chúng tôi. Tôi thấy chúng tôi đang rơi dần vào hoàn cảnh chiếm mảnh heo chuông, liền không chờ Bạch Diệp lên tiếng, cấp tốc mở cái rương trong tay ra. Cái khóa trên nắp gương đã rớt ra từ lâu. Tôi dùng cánh tay bị thương kẹp chặt rương, sau đó dùng cánh tay lặn còn lại mở nắp rương ra. Quái vật thấy tôi sắp mở rương, lập tức điên cuồng gào thét lao thẳng tới chỗ tôi. Bạch Dực lúc này cũng đã nhìn thấy nữ quỷ, dường như sức mạnh của huyền hoàng bích ở đây khiến nó không thể ẩn thân được. Anh ta nhanh như chớp lao ra chặn nữ quỷ lại, sau đó rút từ trong túi áo ra một cái túi gấm nho nhỏ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Sau đó một tay túm chặt lấy nữ quỷ, tay còn lại rắc một ít bột từ trong túi gấm vào thẳng mặt nó. Nữ quỷ như thể đã hoàn toàn phát điên, nhưng bột phấn làm cả cơ thể nó nổi lên những bong bóng nước nhỏ. Nó đau đến mức gầm rú điên cuồng, cả người tỏ ra một mùi hôi thối kinh người. Tôi không có thời gian nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, chỉ cắn răng dùng lực. Cuối cùng, cái rương cũng mở bung ra. Tôi run rẩy cầm lấy khối ngọc bích bên trong. Một trận khí âm hàn kinh khủng nhất thời dội thẳng vào người. Ngọc bích là một khối ngọc màu trắng sữa pha vàng nhạt. Xung quanh không có bất kỳ vàng bạc nào để trang sức, chỉ là một viên ngọc thuần khiết, thiên thành hình khối tròn. Viên ngọc lạnh lẽo lạ thường, so với nó, thậm chí băng tuyết đóng dày xung quanh thực sự không là gì cả. Trong nháy mắt, linh hồn của tôi giống như bị rút cạn, máu trong người cũng như đông cứng lại hết. Đôi chân dường như đã hòa thành một khối với đám băng tuyết xung quanh. Mọi cảm giác trên người tôi đều như ngưng trệ lại, giống như đang bị giam trong một khối nước đá khổng lồ. Tôi có cảm giác như cơ thể mình đang phải tiếp nhận toàn bộ khối âm khí ghê người đã tích tụ ở đây bao nhiêu lâu rồi vậy. Tôi không thể thở được nữa. Nữ quỷ kia vừa nhìn thấy viên ngọc bích trong tay tôi chợt gào thét rất to. Hai cái đầu còn lại trên người nó cũng bắt đầu rít gào lên. Tôi dùng cả hai tay mình giữ viên ngọc, quỳ rạp xuống đất. Hai bàn tay tôi dần dần đổi màu, làn da chậm rãi biến thành một màu trắng ngà của ngọc. Nữ quỷ kia đang thống khổ gào thét, lăn lộn trên mặt đất, dường như đang từ từ tan ra. Cuối cùng, chỉ còn sót lại một đám nước đen ngòm. Ở giữa chúng là ba bộ xương khô, hai nam một nữ, mặc y phục mùa thu. Bạch Dược quay phắt lại nhìn tôi, vội vàng gào to, bảo tôi mau buông viên ngọc ra. Nhưng tôi không thể buông nó xuống được nữa, viên ngọc giống như dính chặt lên tay tôi vậy. Không, phải nói là nó đang muốn nuốt chửng tôi. Tôi cảm giác cơ thể mình càng lúc càng hóa thành một khối ngọc. Bạch Dực thấy thế vội chạy tới, nhưng tôi lập tức kêu to, đừng tới đây, thứ này có thể nuốt chửng người. Nhưng anh ta vẫn không dừng lại, mà ngược lại còn chạy tới nhanh hơn. Thoáng một cái đã ôm chặt lấy tôi, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm mấy câu thơ trên tờ giấy. Thiên ngục nhập quy tầm mổ hoang, tứ long vào nước đoạt phách hồn, bát phương tụ khí hồn không tán, bắc tôn long ngoan trấn huyền hoàng. Linh hồn của vạn vật yểm trong thần ngọc, hôm nay chúng tôi đến bái lại, tạ ơn bát tôn. Anh ta niệm mấy lần, cuối cùng tôi cũng cảm thấy cơ thể mình dần dần có lại cảm giác. Viên ngọc bích trên tay cũng rơi xuống mặt đất đầy tuyết. Nhưng luồng khí âm hàn trong cơ thể tôi thì còn nguyên đó, khiến tôi run lẩy bẩy. Tôi thậm chí phải dùng răng cắn chặt môi để hai hàm không va vào nhau. Bạch Dực vỗ nhẹ lên lưng tôi, nhẹ giọng an ủi. Không sao, không sao nữa, xong hết rồi, chúng ta hoàn thành lời hứa rồi. Tôi ngẩng lên nhìn Bạch Dực gật gật đầu, anh ta buông tôi ra, cởi áo khoác ngoài của mình ra mà khoác lên người tôi. Tôi giật giật thử ngón tay, nhưng phát hiện bàn tay đã đông cứng lại. Ngay cả nhúc nhích đầu ngón tay cũng không được. Âm khí của mấy trăm năm tích tụ quả nhiên không tầm thường. Bạch Dực nhìn bộ dạng hoạt kê của tôi, nhẹ nở nụ cười. Cầm hai bàn tay tôi nhét vào trong túi áo, sau đó thỏa mãn gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn ánh tà dương phía xa xa. Mặt trời sắp lặn, bầu trời vẫn âm u đầy mây. Nhưng ánh chiều tà vẫn đủ sức nhuộm cả mặt hồ thành một màu vàng nhạt mê hồn. Quả là thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Bên bờ hồ, bóng một con thuyền lá khẽ lắc lư theo làn sóng. Bạch Dực vỗ vỗ người tôi nhẹ nhàng bảo, về thôi, việc này coi như xong. Tôi run run nói, lúc về tôi muốn ăn lẩu, muốn uống canh nóng. Anh ta cười đồng ý. Sau đó đỡ tôi mang theo con đường phía nam đi xuống dưới. Mé phía nam có bậc thang, cho nên dễ đi hơn rất nhiều so với mé phía bắc. Nhưng với tình trạng của tôi lúc này thì quả thực không hề đơn giản chút nào. Chờ đến khi xuống tới bến thuyền, ông chèo thuyền đã chờ sẵn ở đó hút thuốc. Ông ta nhìn chúng tôi như hai kẻ chạy nạn, vội vã tới đỡ chúng tôi, sau đó hỏi có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi lắc lắc đầu, nói là không cẩn thận ngã xuống núi, chứ không dám kể thật. Ông ta gật đầu khen chúng tôi may mắn, sau đó cho chúng tôi lên thuyền, nhanh chóng trở về. Khi trở về, mặt hồ rất vắng lặng, không thấy xoáy nước ngầm nào. Người chèo thuyền cũng không nói gì. Chúng tôi nhanh chóng cập bờ, thanh toán tiền rồi từ biệt ông ta. Ông ta lại chống sào, chiếc thuyền con nhanh chóng biến mất giữa mênh mang sóng nước. Khi chúng tôi quay về văn phòng quản lý du lịch gần đó, người ta thấy chúng tôi người đầy thương tích, liền lập tức giúp chúng tôi băng bó, còn gọi điện cho bệnh viện địa phương tới. Chúng tôi chỉ dám đơn giản nói là ra hòn đảo nhỏ giữa hồ du ngoạn, không cẩn thận để bị trượt té xuống núi. Nhưng một nhân viên cứu hộ có tuổi đang đứng có mặt ở đó nghe thế, liền lập tức kinh hoàng hỏi, sao hai người ra được hòn đảo đó chứ? Thiệt tình, tên khốn nào, dám làm trái quy định như vậy? Đã dặn kỹ là tuyệt đối không được chở khách ra đảo kia mà. Chúng tôi nhìn nhau, lần này là tôi lên tiếng. Có thật không? Người chèo thuyền cho chúng tôi là một bác trung niên, da màu đồng, dáng người rất vạm vỡ, trên trán bên trái có một vết sẹo to bằng đồng xu. Ly nước trong tay ông nhân viên cứu hộ chợt xoắn một cái rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông ta kinh hoàng lắp bắp, sao có thể như vậy chứ? Mùa thu năm ngoái, ổng mang theo ba sinh viên chèo thuyền ra đảo, gặp phải xoáy nước ngầm, chết đuối hết rồi mà, đến giờ còn chưa tìm được thi thể. Cổ tôi cứng đờ ra, tôi run rẩy hỏi thêm, ba sinh viên kia, có phải hai nam một nữ không ạ? Ông ta nhìn chúng tôi chằm chằm mà không trả lời. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ văn phòng cứu hộ, dường như phản phất nhìn thấy giữa làn nước dập dờn của hồ Thiên Mộ, bóng một con thuyền nho nhỏ, chập chờn phiêu đãng. Phần chú thích số 1, Long Ngoan, là một tên gọi khác của Huyền Vũ. Số 2, một loại súng lục nòng lớn bán tự động, được sản xuất chủ yếu ở Israel. Số 3, tức là ngàn con mắt, ý chỉ những xoáy nước trong hồ. Thứ 4, trong trường hợp này, xin hiểu là quỷ thì thường nói lung tung để mê hoặc con người. Số 5, thi ban là những nốt tụ máu dưới da thường xuất hiện sau khi chết một khoảng thời gian. Số 6, thần Trung Quỳ là vị thần chuyên diệt quỷ trong thần thoại Trung Quốc. Xem ra bạn Bạch Dực bắt đầu có tâm tư, mà bạn An Tung bắt đầu bị tấn công rồi. Bạch Dực trong chương này có lúc làm An Tung và độc giả thót cả tim, nhưng anh ấy thật sự có lý do riêng để hỏi câu đó đấy. Chuyện sau hai bạn sẽ bái đường thành thân. Thật là quá nhanh.